Hệ thống toàn năng hóa, chương 85, đừng đả kích ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Long Quân nghe Khải Minh hỏi vậy, hắn lập tức trầm ngâm một lát rồi lại tiếp tục nói, sao khi ta cùng Âu Cơ trở lại Lạc Long Gia, thì lúc này Lạc Long Gia đã không còn được như lúc trước nữa rồi. Sau khi trải qua trận đại chiến, các phiến đại lục trên tinh cầu này đã bị hủy diệt hơn phân nửa, ngay cả Lạc Long Gia ta cũng bị hủy diệt đi một nửa, Gia Gia ta vẫn lạc, phụ thân ta thì mất tích. Và lúc này thì tinh cầu Thiên Vương Đế cũng đã không phù hợp cho sự sống, nhân lúc cổng vũ trụ vẫn còn đang mở, ta đã đưa tất cả những tộc nhân còn lại của Lạc Long gia đi đến những vị diện thế giới khác trong toàn bộ vũ trụ, và ta cũng thay đổi không dùng Lạc Long gia làm tên cho tộc ta, mà đặt lại một cái tên mới, đó là Đại Việt. Thật ra tộc Đại Việt có đến 12 tộc trực thuộc, hơn 200 phân nhánh và hàng ngàn chi thứ, nhưng ta ban bố nhiệm vụ những tộc ở phía trên là do mấy phân nhánh, chi tộc đó đang suy yếu. Và nhiệm vụ gây dựng và khôi phục các tộc mà ta ban bố cho ngươi chỉ là một phần nhỏ của tộc Đại Việt thôi, ngươi chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ của các phân nhánh, chi tộc mà ta đưa ra là được rồi. Lý do tại sao ta lại ban bố nhiệm vụ cho ngươi mà không tự mình làm, là do ta cùng với một số người khác đang tìm kiếm nơi phong ấn của ma tộc, vì ta biết được một số thông tin, là những ma tộc bị phong ấn 10 vạn năm trước, sức mạnh phong ấn sắp hết và bọn chúng ắt hẳn sẽ ra, vũ trụ lại một lần nữa rơi vào rối loạn. Ta trước giao nhiệm vụ cho ngươi nhưng ngươi lại để sau khi ra khỏi đây, ta sợ ngươi sẽ lỡ mất một chuyến, nên lại một lần nữa ban bố nhiệm vụ cho ngươi, nơi ngươi đang ở có một phân nhánh của tộc Đại Việt. Và cũng nhờ thần sáng tạo giới thiệu ngươi cho ta, cho nên ta mới biết rõ về ngươi, chào ngươi, hãy cố chiếu cố những người dân của tộc Đại Việt giúp ta. Lạc Long Quân vừa nói xong, màn hình trò chuyện liền biến mất. À thì ra là vậy, nhiệm vụ này tiểu bối xin nhận, tiểu bối hứa sẽ hoàn thành nhiệm vụ này một cách tốt nhất. Khải Minh khom người chắp tay về phía màn hình trò chuyện nói. Tộc Lạc Long, Kim Tuyền Quốc, Đông Vô Đại Lục, Lam Hoa Tinh Cầu, chà chà, có thật nè. Khải Minh nhìn thiên thư lẩm bẩm, thôi thì để sau đi, mình cũng sắp đến đảo Luân Hồi rồi, chuyện này tính sau, ôi trời ta lại bận rồi, tại sao rắc rối cứ mãi tràn về ta. Khải Minh ngước mặt lên trời trách cứ nhân sinh, LT, Đinh, nhiệm vụ ban bố cưỡng chế, từ chối thánh nữ đảo Luân Hồi. Thông tin nhiệm vụ, sau khi ký chủ đến đảo Luân Hồi, thánh nữ đảo sau khi gặp ký chủ, sẽ đem lòng yêu mến ký chủ, muốn ký chủ làm phu quân nàng, nhiệm vụ ở đây là ký chủ hãy từ chối nàng ta. Chấm, thời hạn nhiệm vụ, cho đến khi nhận được tuyệt tình thiên linh ngọc. Thành công, một lần triệu hoán ngẫu nhiên, một lần triệu hoán giúp đỡ vị diện, một lần yêu cầu giúp đỡ vị diện, một lần quay thường. Thất bại, chết, GT, Khải Minh đang trách cứ nhân sinh, thì nhiệm vụ từ hệ thống phát ra. Khải Minh sau khi nghe nhiệm vụ, hắn bắt đầu ngơ ngác. Gì, chuyện gì xảy ra, ai thích ta, và tại sao ta lại phải từ chối, mẹ nó, đảo tuyệt tình, đừng nói là. Khải Minh trên trán bắt đầu chảy đầy mồ hôi lạnh, LT, Đinh, kích hoạt nhiệm vụ cưỡng chế, gây sự với đảo chủ đảo Luân Hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông tin nhiệm vụ, sau khi đến đảo Luân Hồi, hãy khiêu khích với đảo chủ đảo Luân Hồi, gợi ý, vì đảo chủ luôn bị tuyệt tình, nên ký chủ chỉ cần đưa việc mình tuyệt tình người khác công bố khắp đảo, ắt hẳn đảo chủ sẽ biết. Thành công, nhận được một đường hầm siêu cấp không gian. Đã nhận, gây thù đối với đảo chủ đảo Luân Hồi, chắc chắn sẽ có một cơn sóng gió vô cùng lớn với đảo chủ đảo Luân Hồi. Thất bại, thu hồi đường hầm siêu cấp không gian, ký chủ chết. GT, nghe xong nhiệm vụ thứ hai, Khải Minh liền chửi ấm lên. Mẹ nó, hệ thống ngươi chơi ta à, bảo ta gây chuyện với đảo chủ, không nói ta cũng thừa biết tu vi của hắn không là tiên cảnh cũng là bán thần, ngươi còn có tình người không vậy, đây chẳng phải là bảo ta tự tìm đường chết, hệ thống ngươi có giỏi thì mau ra đây, ta thề không đánh ngươi thành đầu heo, thì từ nay ta không tên là Khải Minh nữa, mau ra đây, đại chiến 300 hiệp. Khải Minh trên khuôn mặt là đầy sự tức giận, sao cái hệ thống này lúc nào cũng cho hắn ăn hành hết vậy, bộ dạo này hành rẻ lắm mà, Khải Minh vừa chửi xong, cũng là lúc trên bầu trời lại xuất hiện rất nhiều mây đen, đang ùn ùn tập trung phía trên tinh vân thuyền. Là thiên kiếp cấp bán tiên, Khải Minh sững người, mẹ nó quên mất sự lợi hại của cái hệ thống chết tiệt này. Hắn liền lập tức sử dụng cánh thiên thần, phi hành phóng thẳng lên giữa đám mây đen. Vào trung tâm đám mây, Khải Minh hét lên. Tên khốn nạn nào luôn đánh ta, bước ra đây. Sau lời nói của Khải Minh, đám mây đen kia liền dừng lại, và im lặng, một sự im lặng rất đáng sợ. Từ trong đám mây, những tia sét nhỏ tập hợp lại, tạo thành một thiếu niên, khuôn mặt là một màu xám xịt, trên người là những tia sét cứ liên tục chớp giật, nhìn kỹ thì thiếu niên này bộ dáng trông rất giống Khải Minh. Người gọi ta, chấm, một thanh âm khàn khàn từ thiếu niên này vang lên. Hóa ra là thiên kiếp này có linh trí, nhưng lại không có hình dáng thân thể, cho nên dựa vào hình dáng của Khải Minh tạo ra một thân ảnh giống với Khải Minh để nói chuyện. Hì hì, vị đại ca này, cho ta hỏi chút, ta và ngươi không thù không oán, ta cũng chẳng phải độ kiếp, tại sao ngươi cứ đánh ta mãi thế? Khải Minh biết lúc nãy đã lỡ lời, nên nhẹ nhàng nói. Ta cũng không biết, ta chỉ biết là được trả lương để đánh ngươi thôi, ta chỉ biết vậy. Giọng nói khàn khàn ấy lại vang lên, lương, chắc chắn là hệ thống rồi. Khải Minh thầm nghĩ, vị đại ca đây, người ta trả lương cho đại ca bao nhiêu vậy, ta sẽ trả cao hơn, ngươi đừng đánh ta nữa à, Khải Minh nói, trên khuôn mặt là một nụ cười đầy gian xảo. Ngươi tưởng ta là người có thể dễ mua chuộc được sao, ta đã nhận làm việc cho người khác, chắc chắn phải giữ chữ tín. Giọng nói đầy sự kiên quyết đến từ thiếu niên trước mặt Khải Minh. Hắn trả cho ta 1 tỷ tiên thạch để theo ngươi 10 năm, nếu ngươi có thể ra cái giá cao hơn, ta sẽ suy nghĩ lại. Lúc đầu Khải Minh nghe hắn nói liền tưởng rằng sẽ rất khó thuyết phục được hắn, nhưng khi nghe hắn nói tiếp liền mém chút té ngã. Suy nghĩ thêm một chút, Khải Minh hắn bất chợt khó hiểu, 1 tỷ tiên thạch đó là cái giống gì, linh thạch thì hắn đã từng nghe qua, nhưng tiên thạch là gì, hắn liền hỏi thiên thư. Tiên thạch, một loại thạch cấp cao, chỉ tồn tại ở những vị diện siêu cấp, tỷ số quy đổi, 1 tiên thạch có thể đổi 1 tỷ linh thạch cực phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn xong thông tin từ thiên thư, Khải Minh trên trán đầy gân xanh, hắn lại tiếp tục chửi ấm lên. Mẹ các ngươi, ba các ngươi tưởng ta giàu lắm hả, đang thiếu nợ mà còn đả kích ta. Chấm, được không thương lượng được thì dùng thực lực, tưởng ta dễ ức hiếp thế sao? Khải Minh liền lấy tam tiên thương ra, thủ thế hướng về phía tên thiếu niên phía trước. Thiếu niên kia thấy vậy liền biến mất, bầu trời một lần nữa lại dao động, mây đen từ khắp mọi nơi kéo đến, trông cường đại hơn lúc nãy. LT, đinh, vì ký chủ chơi ngu, chọc giận thiên kiếp, nên thiên kiếp cấp bật bán tiên, chuyển thành bán thần, hệ thống chúc ký chủ. Hưởng thụ, vui vẻ, GT, hệ thống mang theo dáng vẻ mỉa mai nói. Và thế là trên đỉnh đầu của tinh vân thuyền, liền xuất hiện rất nhiều những tiếng sấm nổ ầm vang, chấn động cả ra bốn phía, xen lẫn vào là những tia chớp chói mắt cùng với tiếng hét thất thanh của một tên điên nào đó. Trận lôi phạt này cũng khiến những người phía dưới tinh vân thuyền, một phen hoảng sợ. Cách chương.